Chương 1253, đối tinh bảo cụ. À sẽ lệ dạ tỏ ma thần chi lộ. Ngay ta y bạch ngốc thương nghe được âm thanh trong đầu đồng thời, thánh thương trong tay hắn chấn động mạnh một cái, sau đó vốn là ánh sáng màu trắng bạc trong nháy mắt liền biến hóa thành không cách nào mắt thấy màu vàng ánh sáng rực rỡ nhìn thấy kim quang óng ánh quen thuộc này, biểu tình giống như băng sơn của vua sư tư rốt cuộc xuất hiện ra hắn ra, con mắt màu xanh lục hơi hơi trợ to, con ngươi đều có rút lại ngay ta y lúc vua sư tư kinh nghi bất định, nàng đông nhiên cảm nhận được một cổ khí tức đè nén cực kỳ khủng bố. Theo bạch ngốc thương bên kia sông thẳng lại cảm thấy cổ sức mạnh kinh khủng này, cực kỳ cường hãn thánh thương nữ thần vua sư tư, trên mặt lại có thể hiện ra một vẻ khiếp sợ tại LN đầu tiên lúc nhìn thấy bạch ngốc thương, vua sư tư liền có thể khẳng định, thánh thương trong tay nữ nhân này nhiều lắm là chỉ giải phong 6 đạo phong ấn, liền 10% uy năng cũng không có thả ra ngoài. Cho nên nàng căn bản liền không đem bạch ngốc thương coi ra gì. Lòng tràn đầy cho là chính mình một chiêu liền có thể đưa nàng cùng tên phản đồ lạn xệ lột kia cùng nhau tiêu diệt nhưng là thời khắc này, thực lực của đối phương lại có thể bạo tăng gấp 10 lần trở lên. Lệnh vua sư tư đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng sao lại thế cái tên này lại có thể thật sự giải phóng phong ấn của thánh thương trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng cùng khó tin, nhưng là vua sư tư lúc này đã không có thời gian suy nghĩ lung tung. Nàng vứt bỏ tạp niệm. Đem toàn bộ sức mạnh tập trung đến trên thánh thương trong tay, mãnh lực đâm về phía trước một cái ẩm thạch phá thiên kinh nổ vang vang tận mây xanh toàn bộ chân trời phảng phất đắp lên một tầng kim quang phảng phất theo chân trời mà tới mênh mông trùn kia sáng lôi xé không khí tùy ý gào thét, năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống giống như bài sơn đảo hải hướng bốn phía cuốn sạch mà đi ô nha ở trước mặt loại lực tàn phá gần như thiên uy này, liền ngay cả mấy cái có. Thể so với sụp mạng kỵ sĩ bản tròn đều là ngã trái ngã phải. Thiếu chút xíu nữa liền muốn bị thổi bay mà cái kia cái gì đó túc chính kỵ sĩ liền càng không cần phải nói rồi, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt sóng khí quyển không còn thấy bóng dáng tăm hơi ẩm ẩm giống như voi rồng sóng khí không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chờ đến bụi mù biến mất sau, hùng vi thánh thành cả mẹ lột đã bị triệt để san thành đất bằng phẳng ô thật là đáng sợ, đây thật là sức mạnh của ta sao. Quỳ một chân trên đất, bạch ngốc thương chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Hoàn toàn dựa vào cắm trên mặt đất thánh thương mới không có ngã xuống. Mà khi nàng mở mắt, nhìn thấy hết thảy trước mắt, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong tòa thánh thành đếm không hết kiến trúc hùng vĩ vật, hiện tại đã hoàn toàn không thấy tung tích. Mà tại nàng cùng vua sư tư giao chiến trung tâm, càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên trong không ngừng có màu đen khói súng dâng lên. Không trung càng là tràn ngập một cổ mùi vị đốt cháy. Giống như mới vừa xảy ra một trận to lớn hỏa hoạn ở bên trong phòng chất lai, nhìn lấy giữa hai cái ngô cờ thương đụng nhau, các quần viên cũng là rung động không dứt. Dê béo lớn trong truyền thuyết, sức tấn công thật là khủng bố chính là vi thú trong mạnh nhất cửu vĩ một kích toàn lực, cũng không có lợi hại như vậy chứ thật là khó tin đồ sơn nhã nhã. Ách ách ách thật là khủng khiếp trong thân thể ta ấu cửu vĩ nói nó căn bản không có sức mạnh như vậy nếu như chống lại hai cái này nữ nhân đáng sợ. Sợ là trong nháy mắt liền sẽ xong đời đồ sơn nhã nhã, bất quá thật giống như nó cũng sẽ không thật sự chết đi, qua một đoạn thời gian vẫn sẽ phục sinh. Chỉ là tử vong thể nghiệm rất khủng bố, cho nên nó cũng không muốn thử nghiệm. Dê béo lớn trong truyền thuyết, hắc cửu vĩ tại bên trong cơ thể ngươi chẳng lẽ ngươi thật sự đã trở thành gì nụ gì kỳ cửu vĩ, đồ sơn nhã nhã, không biết ngươi nói là ý gì. Bất quá tiểu cửu thật sự thật biết điều nha, bình thường đều rất an tĩnh. Chắc chắn sẽ không làm ổ ta. Gần đây hôm nay ta đều tại thử nghiệm để cho nó thay thế đồng hồ báo thức, phụ trách tại buổi sáng đánh thức ta thai ách chi phong họ rổ si mà cửu vĩ thật biết điều dê béo lớn trong truyền thuyết, cửu vĩ đồng hồ báo thức trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha ta cảm thấy cái đó nạ rủ tổ khả năng đối với cái này có lời, công chúa bạch nhãn, nạ rủ tổ cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu rồi. Ô đã rất nhiều năm không gặp qua hắn rồi toạt nữ vương cả mò dị gian. Cái gì trên lầu, bạn trai của ngươi cũng vứt bỏ ngươi trốn sao đáng ghét trên đời nam nhân quả nhiên không có một cái là thứ tốt công chúa bạch nhãn. A a nạ rủ tổ không phải là bạn trai ta á ta chẳng qua là rất lâu không thấy hắn rồi mò rẹn. Ta nói, phụ vương chính ở tiền tuyến cực chiến, các ngươi đám nữ nhân này lại có thể ở chỗ này bắt quái lương tâm của các ngươi sẽ không đau không ạ tủ gì ạ làn sờ, không có việc gì. Ta cũng còn khá bất quá mới vừa rồi đó là nhân viên quản lý là người giúp ta một tay sao hẩn, hắc ngươi nha đầu này cũng quá nóng nảy rồi. Thánh thương nữ thần này nhưng là thánh thương chi lực hoàn mỹ cụ hiện hóa, có thể đem thánh thương sức mạnh 100% phát huy được. Nếu như không phải là ta mới vừa rồi dùng vô hạn động cơ sức mạnh thay ngươi cởi ra phong ấn của thánh thương, ngươi bây giờ sợ rằng liền cho bụi cũng không dư lại. MC Tô Tiểu Ly, cái gì à, cái đó thánh thương làm sao sẽ lợi hại như vậy? Trạch nữ núi Bồng Lai, ta nhìn kỹ tất cả phó bản trong gờ rút, cho nên biết cực kỳ rõ ràng trạch nữ núi Bồng Lai, thanh thánh thương. Dồn gỗ mini ad này, dồn gỗ mini ad là cài chặt bề mặt tinh cầu tháp huy hoàng. Đại biểu thực tế thế giới loài người cùng đại biểu ảo tưởng thế giới tinh linh, đều giống như một lớp da, khoác lên trên tinh cầu, yêu cầu giống như thánh thương như vậy quang chi trụ tới vá lại. Nếu như cây cột bị tăng dã, như thế thực tế lớp da này sẽ theo trên tinh cầu chóc ra trạch nữ núi Bồng Lai. Thay lời khác nói, thánh thương chính là tinh cầu chi trụ cấp bậc này bảo cụ, hoàn toàn giải phóng sau. Thậm chí có thể được gọi là đối tinh bảo cụ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đối tinh bảo cụ khủng bố như vậy. À sẽ lệ giả tỏ, vân vân ngươi mới vừa nói cái gì thế giới giống như một lớp da một dạng khoác lên trên tinh cầu, cái này không phải là ma thần tướng vị sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, hắc tướng vị ạ sẽ lệ giả tỏ, hắc hắc, ha ha ha, bổn đại gia chính thật lo lắng cho không cách nào đi lên ma thần chi lộ, lần này thật là cơ hội tốt, trời ban cái đó ạ tù gì ạ, mau tránh ra cho ta. Nữ thần gì này, liền giao cho bổn đại gia tới xử lý.